Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 794 Titan biến thân, chương 794 thắng. Thời gian đá quý long con rối lần đầu tiên nhìn thẳng vào Nguyên Tiêu, theo hắn biết. Nguyên Tiêu sống lại bất quá mấy trăm năm, mà rời đi Long Mộ Tinh Vân cũng không có nhiều ít năm. Thế nhưng cũng đã cả người bảo vật đạt tới Á Truyền Kỳ Đỉnh. Liền vận mệnh bùn bản mảnh vụn loại này chí bảo đều được đến một khối, cuối cùng một hồi không cần. So, này bảy cái truyền kỳ con rối là của ngươi, thời gian đá quý long con rối ngưng trọng nói. Nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng không cần dễ dàng vận dụng chúng nó. Làm trên đời cuối cùng một cái đá quý long ngươi hiện tại yêu cầu chính là đang âm thầm trưởng thành. Hoàn toàn phát huy ngươi thời gian cùng kim cương đá quý song trọng huyết mạch tiềm chất. Chỉ có như vậy mới có thể phục hưng ta đá quý long nhất tộc, ta sẽ cẩn thận, Nguyên Tiêu gật đầu. Nói, xoát, lục đạo quang diễm, sở hữu đá quý long đều bay về phía Titan đá quý long con rối. Đá quý long con rối chủng loại có rất nhiều. Nhưng là trừ bỏ Titan đá quý long con rối cùng thời gian đá quý long con rối. Còn lại con rối kỳ thật đều là phỏng sinh kiến tạo. Trừ bỏ linh hồn vấn đề, còn lại phương diện đều cùng chân chính đá quý long không có quá lớn khác nhau, trong đó Titan đá quý long con rối khởi đến một cái độc nhất vô nhị tổ hợp tác dụng, Titan đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối, cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 5.000 dặm, thể trường 1 vạn, thể trọng chục tỷ tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai vật chất mai một lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai siêu phàm biến hình hệ thống, phụ ma kỹ năng 1. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn thương 50%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Cố định siêu phàm biến hình thuật, có thể dung hợp các loại đá quý long biến hình các loại bất đồng hình thái, phụ ma năng lực 4. Cố định siêu phàm dung hợp hệ thống, có thể dung hợp nhiều loại đá quý long lực lượng với một thân, phụ ma kỹ năng 5. Cố định cổ hóa không gian gấp năng lực, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cổ hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cổ hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cổ hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Titan biến thân, đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất nhân tạo con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật Titan biến thân. Có thể dung hợp nhiều loại đá quý long lực lượng biến hóa vì Titan người khổng lồ hình thái triển. Khai chiến đấu chính là cái này. Nguyên Tiêu lấy tay nhất chiêu, bảy cái long đầu Titan đá quý long con rối dừng ở trong tay hóa thành một cái vòng tay, đồng thao. LV 7 Titan đá quý long con rối, trừ bỏ chủ đầu, còn lại 6 cái long đầu phân biệt đều có thể dung hợp một cái cùng giai đá quý long con rối. Vô luận là chiến đấu hình thái vẫn là các loại biến hóa chiến hạm. Sao trời thành lũy từ từ hình thái đều có thể tùy ý biến hình, có cái này. Hắn không trung hào ma đạo chiến hạm liền có thể đào thải rớt. Bảy đại đá quý long con rối tổ hợp, tổng hợp thực lực tuyệt đối sẽ không thua cấp đỉnh bán thần, chân thần phân thân hạ giới thực lực sẽ bị áp chế ở bán thần đỉnh. Có cái này làm hắn tùy thân bảo hộ, trừ bỏ những cái đó đặc thù chức nghiệp truyền kỳ hắn không cần lo lắng bất luận cái gì ám hại. Đương nhiên này chương át chủ bài không thể dùng một lần nhảy ra tới làm người biết, trừ này bên ngoài, Titan đá quý long con rối bên ngoài con rối còn có thể sản xuất các loại đá quý, bình thường đá quý. Long con rối có thể sinh ra tự thân thực lực giảm 2 giai đối ứng đá quý. Đầu lĩnh giảm nhất giai, mà vương cấp thậm chí có thể sinh ra cùng giai đá quý. đến nỗi truyền thuyết hoàng cấp còn lại là có thể sinh ra cao nhất giai chân quý đá quý, đương nhiên. Sinh sản đá quý không phải không có đại giới, yêu cầu cũng đủ phẩm chất cao độ tinh khiết năng lượng tiến hành ngưng tụ chuyển hóa, càng là cao. Phẩm chất đá quý, ngưng tụ thời gian tự nhiên cũng liền càng lâu, truyền kỳ trở lên phẩm chất đá quý ẩn chứa pháp tắc. Thậm chí yêu cầu thiêu đốt pháp tắc làm ngưng tụ điều kiện. Bởi vậy mỗi một cái truyền kỳ trở lên đá quý chế tạo lên đều thực không dễ dàng. Bất quá không khéo chính là, không trung hải tựa hồ sản xuất nhân tạo nói chung loại này có thể sinh ra pháp tắc bảo bối, trước. Tới một cái không gian đá quý, Nguyên Tiêu Thủy tay đem một đạo không gian pháp tắc đưa cho không. Gian đá quý long con rối. Này vẫn là lúc trước ở man hoang cổ thành sáng lập huân tước lãnh địa. Săn giết sáu đại vương thú chung xé trời mẫu trùng mới được đến trời sinh không gian pháp tắc. Đủ để chế tạo ra một cái truyền kỳ cấp thấp không gian đá quý, phù sư mỗi một cái pháp thuật mô hình. Đều có thể dung nhập các loại ẩn chứa pháp tắc chân quý bảo vật nếu không đồng dạng là truyền kỳ. Pháp thuật, truyền kỳ đỉnh mạnh nhất phù sư cũng không đến mức có thể địch nổi bạc trắng ngũ giai. Dựa vào chính là trong đó dung hợp bảo vật càng cường cùng pháp thuật càng phù hợp. Thuấn phát dung hợp kỳ vật truyền kỳ pháp thuật ở siêu ma dược tế gấp 10 lần tăng phúc hạ phi. Thường khủng bố ta còn có một việc phiền toái ngươi, Nguyên Tiêu hướng về phía thời gian đá quý. Long con rối nói, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, ta thức tỉnh dung hợp nhiều loại huyết mạch thiên phú, cho nên ta yêu cầu các loại đá quý long căn nguyên huyết mạch tới tiến hành dung hợp trở thành mạnh. Nhất đá quý long, không thành vấn đề, thời gian đá quý long con rối hơi kinh hãi gật đầu nói. Bảy cái vương cấp truyền kỳ con rối đều cho. Thì đã sao làm những cái đó ngủ say chung bạc trắng con rối phóng một chút huyết mang theo thu. Hoạch cáo biệt thời gian đá quý long con rối, Nguyên Tiêu lập tức phản hồi long mộ tinh vân, này đó long mộ nhưng đều là bảo bối. Có bảy đại truyền kỳ đá quý long con rối phụ trợ. Truyền kỳ cấp thấp long mộ hắn hoàn toàn có thể nhậm lấy nhậm cầu. Đương nhiên hắn cũng không thể dùng một lần quá lòng tham lấy đi quá nhiều. Nếu không mỗi một lần tiến đến Long Mộ Tinh Vân thăm dò 3.000 cái chức nghiệp giả khẳng định sẽ phát. Hiện không đúng, tế thủy trường lưu, ở không dẫn người chú ý dưới tình huống phát triển mới là chính đồ trải qua cẩn thận chọn lựa. Nguyên Tiêu lựa chọn 6 tòa bán thần Long Mộ, truyền kỳ Long Mộ quá tới gần bên ngoài. Mỗi một lần tiến vào thăm dò chức nghiệp giả nếu thủ đoạn cũng đủ lợi hại. Hoàn toàn có khả năng tiến vào này đó long mộ, bởi vậy dễ dàng nhất bị phát hiện long mộ biến mất bán thần long mộ liền bất đồng. Đến nay còn không có chức nghiệp giả có thể đến nơi này, không có người đến. Tự nhiên liền rất khó phát hiện, rốt cuộc long mộ là sẽ di động. Ai cũng không có khả năng số rõ ràng sở hữu bán thần long mộ có hay không thiếu, đương nhiên quan. Trọng nhất một chút, bán thần long mộ long hồn là một bút bữa tiệc lớn, linh hồn. Theo hắn hoàng tộc U Linh thực lực tăng lên, có thể thông qua hút hồn thiên phú trực tiếp hấp thu tăng cường chính mình, chân linh. Bán thần chân linh bậc lửa thần hòa, đây là tốt nhất thần tính vật chất đem này đó quăng vào trái tim hắc động. Vừa lúc thúc dục hắc động nhổ ra càng lâu ngày quang long căn nguyên huyết mạch thậm chí ngay cả. Bán thần long mộ bản thân, đều cụ bị siêu giá cao giá trị, bình thường long mộ. Chỉ là long khu cùng lĩnh vực này một loại tồn tại biến thành. Bán thần, bởi vì đã bắt đầu chuẩn bị phong thần, cho nên sẽ bắt đầu tuyển định một cái tùy thân nửa vị diện không ngừng cường hóa cải tạo thanh thần. Quốc, bởi vậy bán thần long mộ nhất thứ cũng là một cái đứng đầu nhưng tiến hóa nửa vị diện loại đồ vật. Này. Dùng để chế tạo nhân tạo thần quốc tuyệt đối không là vấn đề, thậm chí phối hợp thượng long mộ phong. Ấn long khu, chế tạo ra vài món bán thần khí đều không phải vấn đề. Lại nói long mộ chung bản thân cũng tích tụ một ít đá quý. Nói không chừng trong đó liền có truyền kỳ phẩm chất đá quý. Vô luận là dung hợp đến chính mình pháp thuật bên trong vẫn là trực tiếp bán đều rất không tồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.